Nhiệm vụ này không riêng là của người xuất gia. Thật tình mà nói, có bao nhiêu người con Phật đã hiểu biết những gì mà Đức Từ Phụ đã chỉ dạy. Đa số tới chùa vì ông bà cha mẹ chúng ta đã từng tới chùa. Đa số chúng ta thương kính ông Phật là vì ông bà cha mẹ chúng ta thương kính ông Phật, chứ không phải vì hiểu biết giáo lý thậm thâm của Ngài mà kính Ngài. Nói như vậy không có nghĩa là vơ đũa cả nắm. Cũng có rất nhiều người đến với Đạo Phật vì thấy cái vi diệu thậm thâm nơi giáo lý của Ngài, chứ không phải là không có. Tuy nhiên đa số không hiểu tam quy ngũ giới, 12 nhân duyên, thập thiện, tứ diệu đế, bát chánh đạo v.v. mà đa số tu theo Thầy để làm lành lánh giữ. Cố gắng theo gương của các Thầy để bớt sát sinh hại Phật, đó cũng là cái dễ thương của những người con Phật. Chứ những cái đó nó đã giúp ta tu gần một nửa đoạn đường rồi. Tuy nhiên, chúng ta ai cũng cần phải tu cho tròn đường, mới mong được giải thoát, mới mong được về cõi vô sanh. Vậy thì cái nhiệm vụ giúp cho đa phần trong chúng ta đi hơn nửa đoạn đường còn lại là của ai? Của những người xuất gia hay tại gia? Xin thưa, của cả xuất gia lẫn tại gia. Luôn nhớ rằng một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Xin hãy cùng nhau dìu dắt để đi đến đất Phật. Nếu cư sĩ tại gia cứ tiếp tục cái ý nghĩ rằng mình chỉ là những kẻ bên lề của tịnh xá hay chùa chiền, thì đó quả là những ý nghĩ tự ti. Nó phát xuất bởi tinh thần vô trách nhiệm, và ấy quả là cái không may lớn cho Phật giáo. Theo Đức Phật, tại gia cũng như xuất gia đều có trách nhiệm như nhau. Ngài đã khẳng định trong rất nhiều kinh điển rằng nếu không có đời thì cũng không có đạo. Chúng ta cũng thấy ý nghĩa không thể nghĩ bàn này qua câu ca dao: đời không đạo đời vô liêm sỉ, đạo không đời đạo biết dạy ai. Tuy rằng người tu tại gia thì khó mà chứng được quả vô sanh, nhưng không vì thế mà địa vị không quan trọng trong Phật giáo. Họ chính là những người trợ giúp đắc lực cho quý thầy xuất gia xiển dương Phật Pháp. Họ là những người phải vượt qua rất nhiều gian lao khó khăn để đi tới với Phật Pháp. Họ sống trong trần lao đầy rẫy những dục lạc mà vẫn cố gắng mon men theo những dấu vết của đạo lý. Thật vậy, trải qua trên 25 thế kỷ, nếu không có sự hộ trì tích cực của những Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, thì Phật Pháp đã là di vãng từ lâu lắm rồi. Một người tại gia mà phát Bồ Đề Tâm và kiên cố hành trì Phật Pháp vẫn là một Bồ Tát. Ngày ngày vẫn di bước đến khắp mọi nẻo đường để hoằng pháp lợi sanh. Nào kém chi những vị xuất gia. Vì thế quan niệm xuất gia mới là cứu cánh, và xuất gia phải đảm nhận hết mọi vai trò xiển dương Phật Pháp quả là cạn cợt. Quan niệm như vậy chẳng khác nào biểu mọi người hãy dẹp bỏ đời để đi tu. Quan niệm như vậy chẳng khác nào tách rời Phật Pháp khỏi thế gian Pháp, quả là vô cùng sai trái với những lời Phật dạy. Phật đã dạy rằng hễ ai có đủ duyên xuất gia được thì việc tu hành sẽ rộng đường và dễ dàng hơn. Còn những ai chưa đủ duyên để xuất gia cũng nên tu hành hướng thượng, hộ trì giáo đoàn và giúp xiển dương Phật Pháp, chờ có cơ duyên là gia nhập giáo đoàn. Ngoài ra, ý của Phật theo đúng nghĩa của chữ xuất gia không phải là chỉ đầu tròn áo vuông, mà xuất gia có những ý nghĩa vô cùng cao đẹp. Là thứ nhất, xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà thế tục, rời bỏ ngôi nhà thế gian, xa gia đình bà con quyến thuộc hẹp hòi, không còn bị trói buộc trong vòng ông bà cha mẹ vợ chồng con cái sản nghiệp, quyết chí sống cuộc đời cao rộng, ca đái từ sở thân xuất gia để tu học và hoằng dương đạo pháp. Thứ hai là xuất phiền não gia, ra khỏi phiền não, nguyện dứt bỏ các tập khí tham sân si mạn nghi ác kiến, thực hành các thiện pháp như giới định tuệ để đời sống được an lạc và giải thoát. Thứ ba là xuất tam giới gia, ra khỏi nhà ba cõi, dục, sắc và vô sắc. Sự quý hóa của người tu tập là cương quyết tu cho đến ngày được giải thoát khỏi mọi hệ phược ràng buộc trong tam giới luân hồi, không làm thân phận chúng sanh mê lầm trong các cõi u minh mù mịt, tạo nghiệp rồi thọ khổ. Ngược lại, với người tu hành, ý hướng cao cả nhất là thực sự lìa bỏ hồng trần ra, lìa bỏ mọi tham ái và phải bước ra khỏi ngưỡng cửa của sinh tử luân hồi, không còn là nạn nhân của tam đồ lục đạo, mà từ đây được sống trong thánh cảnh của Phật và Bồ Tát, an nhiên, tự tại. Chỉ tùy hạnh và nguyện mà qua lại trong các thế giới để độ sanh. Như vậy, người con Phật dù tại gia vẫn làm đúng phần nào theo ý nghĩa xuất gia của Phật như thường. Như vậy, người con Phật dù tại gia vẫn làm đúng phần nào theo ý nghĩa chữ xuất gia của Phật được như thường. Đối với Phật, không trọng không khinh bên nào cả. Ai cũng là con Phật, người thì mặc áo vàng, kẻ áo trắng, thế thôi. Ngài thương người áo vàng thì Ngài lại càng thương những kẻ áo trắng hơn. Một thí dụ rõ nét là các bậc cha mẹ đều thương các con. Tuy nhiên, các người thường hay thương những đứa nghèo hơn những đứa giàu. Phật cũng vậy, những người có đủ cơ duyên mặc áo vàng rồi, Ngài cũng lo, nhưng ít hơn những kẻ áo trắng. Vì dù sao thì họ cũng đã yên bề. Còn những kẻ chưa có cơ duyên thì Ngài ưu tư hơn. Vì thế, Ngài đã khuyên nhủ, áo nào thì áo, chỉ là bề ngoài. Cái quan trọng là có thực tâm chí thành hay không thôi. Chính vì thế mà trong các kinh điển của Ngài, Ngài đã từng xác nhận rằng, tại gia cư sĩ mà phát tâm Bồ Đề, hết lòng hộ pháp và tu hành cho mình và cho người, thì cũng được gọi là tu theo hạnh Bồ Tát, và tương lai cũng sẽ đạt được quả vị Phật. Đức Phật đã khuyên những người chưa đủ cơ duyên nên vẫn còn tu tại gia, trước tiên nên giữ gìn tam quy ngũ giới để hoàn thành tư cách đúng đắn của người con Phật đối với chính mình, gia đình và xã hội. Rồi sau đó tiến lên đường giải thoát và giác ngộ để đến quả vị Phật Đà. Nếu không giữ được tam quy ngũ giới thì chưa được gọi là tại gia, vì chưa đi vào bước đầu căn bản của Phật Pháp. Hơn nữa, nếu không giữ được tam quy ngũ giới thì không thể nào bước vào con đường giác ngộ và giải thoát được. Nếu chúng ta để ý kỹ một chút những lời dạy của Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính Đức Phật chẳng những đã phân định rõ ràng trách vụ của những người tại gia và người xuất gia đều như nhau, mà Ngài còn nhấn mạnh rằng, hễ không có những người tại gia thì dứt khoát sẽ không có sự hiện hữu của người xuất gia và giáo đoàn. Thấy và hiểu như vậy, người cư sĩ tại gia nên bỏ đi những ý tưởng tự ti mặc cảm và nên ý thức cho được trách nhiệm của mình để thành tâm hộ trì Phật Pháp. Làm được như vậy, chẳng những ta đã giúp xiển dương Phật Pháp, mà đối với bản thân, ta sẽ cảm thấy vô cùng an lạc, gia đình và xã hội sẽ vì thế mà yên lành hạnh phúc hơn. Ánh đạo vàng Phật Pháp sẽ tỏa ra khắp nơi nơi. Phật sẽ trụ thế mãi mãi, chẳng những ở chùa, mà còn ở nhà, ở sở, ở trường, vân vân. Đâu đâu có chúng sanh là có Phật. Tóm lại, người Phật tử tại gia luôn nhớ lời dạy của Đức Từ Phụ. Con người là tối thượng, trong mỗi con người chúng ta đều có Phật tánh, và Phật tánh ấy bình đẳng, không lớn không nhỏ, không hẹp không rộng, không cao không thấp. Ngoài ra, con người còn là căn bản của gia đình và xã hội. Tất cả mọi vấn đề đều do con người nảy ý mà phát sanh ra, và tất cả đều vì con người mà phát sanh. Bởi thế, muốn có sự thay đổi, trước hết mỗi người con Phật hãy bỏ đi cái tự ti mặc cảm không chính đáng rằng nhiệm vụ xiển dương Phật Pháp chỉ dành riêng cho những tăng sĩ xuất gia. Kế đến, hãy tự nguyện và tự tạo cho mình một kiến thức căn bản của Phật Pháp, rồi từ đó hướng dẫn gia đình và xã hội cùng tiến lên, cùng hướng thượng. Thú thật, có nhiều lần tôi đến chùa nhìn thấy quý bà, quý ông lễ Phật cúng dường chư tăng giúp đỡ người nghèo khổ. Trông họ rất hồn nhiên và rất dễ thương. Một cái dễ thương thánh thiện làm sao ấy. Họ tin rằng chỉ cần làm được như vậy là lúc chết sẽ được chư Phật rước về cõi cực lạc. Nhưng họ nào đâu biết rằng cõi cực lạc ở ngay chính họ, và chính họ mới là người tạo ra cực lạc. Nhưng vì căn duyên và nghiệp quả của chúng sanh đa phần còn quá nặng, nên cần phải nhờ đến sự hướng dẫn của các thầy nhằm gián tiếp giúp họ tìm lại cái chân cực lạc ấy. tuy nhiên, hoặc chúng ta không có đủ tăng chúng để giảng pháp, hoặc họ không có thì giờ đi nghe pháp, nên họ không liễu ngộ được điều này. Nói gì thì nói, nhìn họ mà tôi nhớ đến mẹ tôi quá. Lúc còn nhỏ, hễ mỗi lần tôi có làm điều gì sai trái thì bà thường hay bảo tôi lên chùa lạy Phật xin tha tội cho, để sau này được về Tây Phương Cực Lạc. Mẹ tôi cũng chỉ biết có vậy. Tuy nhiên, với sự hồn nhiên trong tâm hồn bà cụ, tôi nghĩ giờ này bà cụ đang ở chốn cực lạc rồi. Bởi lẽ tôi thương quý bà quý ông như chính mẹ cha của tôi năm nào, nên tôi đã có tâm nguyện, thế tôi biết được cái gì hay, cái gì đẹp thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Khi tôi có cơm thì mọi người quanh tôi cũng sẽ có cơm, chứ tôi không để họ ăn cháo. Khi tôi có đủ xăng đi hết đoạn đường thì tôi sẽ không để cho những người quanh tôi chỉ đi nửa đoạn. Tôi cũng chỉ cầu mong chư Phật và Tam Bảo hộ trì cho tất cả những người con Phật cùng dìu dắt nhau đi hết đoạn đường về quê hương Phật. Những cư sĩ tại gia có thể giúp các thầy như thế nào để xiển dương Phật pháp? Giúp ở đây không nhất thiết là phải ngày ngày đến chùa làm công quả, mà là tận tâm tận lực trong bất cứ vấn đề gì. Nếu đến chùa được để giúp các thầy về Phật sự thì càng tốt, còn nếu không thì ít nhất phải giúp được cho chính mình. Vì nếu ai giúp được cho chính mình thì quý thầy sẽ có thêm nhiều thì giờ để lo những việc Phật sự khác. Phải tự mình ý thức tuần giữ tam quy ngũ giới, cũng như là giúp gia đình và bằng hữu cùng nhau tuần giữ. Nên luôn biết rằng trên đời này không có cái gì đến với ta một cách ngẫu nhiên cả. Tất cả đều đến với lý do hẳn hoi của nó. Thí dụ như ta đang khổ, không tự nhiên mà ta khổ, mà ta đang khổ vì việc gì đó. Nếu không là việc của ta thì cũng là của gia đình thân thuộc của ta, hoặc giả là ta đang bị ảnh hưởng, hoặc là đang trả giá cho những tạo tác không lành của ta trong đời quá khứ. Bây giờ nếu ta cứ tiếp tục tạo tác ác, tức là ta vẫn đang đi vào địa ngục. Người tại gia lúc nào cũng có thể giúp quý thầy xiển dương Phật pháp bằng cách cương quyết sống trong khuôn phép của một người con Phật. Cho dù có nguy hiểm đến tánh mạng, cũng quyết giữ giới đức và đạo hạnh mà Phật đã trao truyền. Thí dụ một khi đã phát tâm trường chay, thì cho dù có phải mất sức, vẫn quyết không ngả mặn. Nếu có ai đó quan tâm mà khuyên ta nên ngả mặn, thì ta cũng sẽ nhẹ nhàng cảm ơn họ và cho họ biết rằng thân này còn không có thật, huống hồ chỉ là chay với mặn. Nói như vậy không có nghĩa là ta bỏ bê cái sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cũng phải bảo vệ nó như bảo vệ chiếc thuyền đưa ta sang bờ giác. Bảo vệ nhưng không chiều theo ý muốn phàm phu của ta. Nói về cuộc sống, nếu trong quá khứ ta đã từng phạm phải những lỗi lầm, thì ngay bây giờ nên từ bỏ hẳn mà quay về đường chánh. Người cư sĩ tại gia cũng quyết tâm từ bỏ những phóng dật, vì phóng dật là thói quen tật xấu của phàm phu, nó chỉ đưa ta đến đau khổ mà thôi. Người con Phật một khi đã phát tâm thọ trì những giới đức và đạo hạnh mà Phật đã trao cho, thì dứt khoát tâm trí lúc nào cũng bình thản, chứ không lúc lạnh lúc nóng, lúc quá đói lúc thì no quá, lúc đam mê lúc ép xác. Mỗi người trong chúng ta nếu quyết tâm vâng giữ và hành trì những lời Phật dạy, là ta đang chẳng những giúp cho quý thầy xiển dương Phật pháp, mà ta còn đang tự giúp cho cuộc giải thoát của ta ít bấp bênh hơn. Mà thực vậy các bạn ạ, cuộc đời này vốn dĩ đã quá bấp bênh, nó còn bấp bênh hơn cả chiếc thuyền mảnh giữa bể khơi. Xin đừng làm cho nó bấp bênh hơn. Hãy lắng lòng một chút quan sát những gì xảy ra quanh ta, thì ta sẽ thấy rõ hơn về sự bấp bênh của cuộc đời giả tạm này. Lúc sáng, lúc chiều, lúc trẻ, lúc già, lúc giàu, lúc nghèo, lúc mạnh, lúc yếu, lúc vui, lúc buồn, lúc cười, lúc khóc, lúc sống, lúc chết. Cuối cùng thì chúng ta còn lại gì? Là người Phật tử, hãy cùng nhau mà xây dựng ngôi nhà Phật pháp. Ngôi nhà ấy ở khắp nơi nơi, chứ không nhất thiết chỉ ở những tịnh xá hoặc thiền viện. Nếu ta chỉ nghĩ hẹp hòi là Phật pháp chỉ hiện hữu ở những tịnh xá hay thiền viện, thì Đạo Phật có lẽ đã đi vào quá khứ từ lâu lắm rồi. Như vậy, Phật pháp ở đâu? Ở trong tất cả mọi người chúng ta, từ cái đi, cái đứng, nằm, ngồi cho đến cái cư xử với người. Chúng ta là những người mang hình ảnh Phật để đi vào đời. Một khi đã mang hình ảnh Phật thì chúng ta phải trang nghiêm và thiện lành như Phật. Chúng ta phải tự mình tuân thủ. từ những tâm ý phiền não, không giao du với bạn bè xấu ác, không làm những nghề bất thiện hoặc có hại cho người khác, không tạo tác ác, không du thủ du thực, không mơ tưởng lạc thú, chỉ mưu sinh bằng những nghề lương thiện, phải lo lắng chu đáo cho gia đình và vợ con, không khư khư ôm giữ của cải mà phải rộng lòng bố thí, thấy ai lo sợ thì phải khuyên lơn, thấy ai khổ não thì phải vỗ về. Chính bản thân mình không trộm cắp, thấy ai trộm cắp thì tha thứ và răn dạy. Bản thân mình không sát sanh hoặc không xúi người sát sanh, thấy ai sát sanh bằng mọi cách phải ngăn chặn, không bao giờ tự mình hoặc bảo người, hoặc thấy người làm ác mà sanh lòng ưa thích, luôn bảo vệ sanh mạng và tài sản của người, luôn giữ gìn sự trinh bạch cho người, luôn giữ đạo đức chân thật, luôn sáng suốt trong mọi hành động. Chẳng những tinh tấn giải lý đại đạo mà còn nguyện làm cho chúng sanh được cùng giải lý. Chẳng những tự mình thâm nhập kinh tạng mà còn giúp cho chúng sanh cùng thâm nhập kinh tạng. Chẳng những tự mình giúp cho chư tăng thống lý đại chúng mà còn khuyên người giúp cho chư tăng xiển dương Phật pháp nữa. Đóng góp bằng bất cứ thứ gì mình có, một đồng một xu với tâm thành, nó còn hơn cả vun rãi bạc triệu để lấy danh. Việc đạo không cần phải có tài sức, chờ có tài có sức thì biết đến bao giờ. Hãy dùng tiềm lực của mình, quyết không từ nan từ việc lớn đến việc nhỏ. Với những tấm lòng thành thực, ta sẽ tạo thành những ngọn đuốc to lớn, cùng nhau xoay khắp muôn phương. Chỉ có vậy Phật pháp mới có cơ đến được với mọi tầng lớp trong xã hội. Làm được như vậy thì cả tại gia và chư tăng đã không đang cùng xiển dương đạo cả chứ là gì. Nói thì nói vậy chứ việc xiển dương Phật pháp là một đại sự. Muốn làm được đại sự này, mọi người trong chúng ta đều phải lội ngược dòng đời. Chúng ta phải cùng nhau là một cuộc cải cách lớn lao và toàn diện, từ tâm ý đến hành động, từ con người đến hoàn cảnh, từ gia đình đến xã hội, từ bản thân mình đến chúng sanh. Công việc ấy nó khó khăn và lớn lao lắm, nhưng nếu chúng ta không phát tâm thì ai sẽ phát tâm đây? Nếu chúng ta bỏ một khoảng trống quá lớn thì e rằng thế hệ con cái chúng ta, chúng sẽ nhìn Phật một cách ngơ ngáo như những người xa lạ. Xin tất cả những người tại gia hãy cùng nhau giúp cho quý thầy xiển dương Phật pháp. Cách nào cũng được, miễn sao mình phải thực tâm với chính mình và phải có tinh thần trách nhiệm trong mọi hành động, dù nhỏ dù lớn. Có như vậy thì Phật pháp sẽ càng ngày sáng lạn huy hoàng hơn. Có như vậy thì ánh đạo vàng của Đức Từ Phụ sẽ có cơ soi sáng khắp muôn nơi. Có như vậy thì ngày hội ngộ của mình và mọi người ở cõi tịch tịnh sẽ không còn là chuyện mơ ước nữa, mà sẽ là một hiện thực không xa. Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng những con ma trong ta. Hơn 25 thế kỷ trước, Đức Phật đã giác ngộ được rằng đau khổ do tâm tạo, mà hạnh phúc cũng do tâm tạo. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm si mê chính là nguồn gốc của mọi hành động xấu ác và đưa con người đến chỗ đau khổ và phiền não. Tâm sáng suốt là nguồn gốc tạo nên an vui và giải thoát cho mình và cho đời. Nên Đức Phật đã khai sáng ra đạo Phật. Sự xuất hiện của Ngài trên địa cầu là một vầng dương sáng ngời sau bao nhiêu năm trường tăm tối. Sự xuất hiện của Ngài như một cơn mưa rào cho những kẻ đang gặp hạn hán trong sa mạc. Nói cho cùng ra, không một bước nào có thể diễn tả hết được Phật ân. Pháp của Ngài như ngón tay chỉ trăng. Ngón tay ở đây là những phương tiện, còn trăng ở đây là sự giải thoát. Ngài đã chiến thắng tất cả những ma quân và đạt đến giác ngộ sốt giáo. Ma quân ở đây không nhất thiết phải là những quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa vô cùng kinh khiếp, mà là những ma quân ở trong lòng ta, là những thứ chẳng những làm trở ngại tiến trình giác ngộ của ta mà còn gây cho ta không biết bao nhiêu là phiền não và khổ sở nữa. Vậy thì những con ma ấy là ai và chúng hoành hành ta như thế nào? Trước hết là ma phiền não. Ma phiền não có thể núp dưới nhiều hình thức, từ dục lạc, bất mãn, đói khát, ái dục, hoài nghi, sợ hãi, cố chấp, giành lợi, đến tự cao tự đại vân vân. Tuy nhiên, theo Đức Phật thì những con ma này chỉ hoành hành gây đau khổ và ngự trị được ở những con người xấu xa, hèn yếu và hủ bại mà thôi. Đức Phật có dùng thần thông để chiến thắng những ma quân này không? Sau khi Ngài đã đạt được đại định thì thứ gì mà Ngài không có? Tuy nhiên, Ngài không muốn cho chúng sanh tiếp tục mê lầm mà ỷ lại vào tha lực, nên Ngài đã đề ra những ba la mật lực như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhằm giúp cho chúng sanh chiến thắng những con ma phiền não này. Chính Ngài đã dạy rằng chiến thắng phiền não là chiến thắng nội tâm, là chiến thắng chính mình. Chỉ có sự chiến thắng này sẽ là vẻ vang và đáng kể hơn cả. Thứ nhì là ma ngũ uẩn. Phàm phu thì họ ra là ta hay, ta đẹp, ta là trung tâm của vũ trụ. Chính vì vọng tưởng về bản ngã mà ta đã tạo ra không biết bao nhiêu là rắc rối cho cả ta lẫn người. Theo Phật thì không có cái gì là ta, mà cũng không có cái gì là của ta cả. Không có một cái ta trường tồn vĩnh cửu, mà chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, và những yếu tố này luôn bị luật vô thường chi phối. Tất cả những thứ từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là những vật chất, những cảm giác, những tạo tác của tâm lý và ý thức. Chúng duyên nhau mà sanh và cũng duyên nhau mà diệt. Chúng bám vào cảnh trần để đày đọa con người trong bể khổ trầm luân. Đức Phật đã chỉ rõ cái tánh giả hợp và vô thường của ngũ uẩn nhằm giúp chúng sanh diệt bỏ cái ta để lần về chỗ giác ngộ và giải thoát như Ngài. Thứ ba là ma thân khẩu ý. Vì cái bất tịnh của thân khẩu ý mà chúng sanh đã tạo tác không biết bao nhiêu là ác nghiệp, để rồi tiếp tục mãi trong đường luân hồi sanh tử. Biết bao nhiêu cuộc cãi vã tranh tụng, thậm chí đến chiến tranh đã xảy ra chỉ vì thân khẩu ý của con người. Chính từ thân khẩu ý mà ra những sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, rượu chè, ganh tị, hiềm khích, bòn xẻn, nhỏ nhen, vân vân. Chính vì bị vô minh che mờ mà thân này tà dâm, khẩu này nói dối, ý này bòn xẻn, tị hiềm và ganh ghét. Đức Phật đã khuyên chúng sanh hãy đóng bớt những cánh cửa ấy lại, thì cả tâm và thân khẩu ý đều sẽ được thanh tịnh. Một khi thân khẩu ý thanh tịnh thì tham sân si cũng sẽ bị đoạn diệt và tạo tác ác nghiệp sẽ không có cơ hội hoành hành. Thứ tư là ma sanh lão bệnh tử. Ngay từ ngày lập quốc Phật, Đức Phật đã nói rằng thân tứ đại là giả tạm, mà hễ nói giả tạm thì nó cũng phải chịu chung số phận vô thường. Nay còn mai mất, sớm nở tối tàn. Chỉ có sự giải thoát mới là vĩnh hằng. Chúng ta cho dù có bay lên trời, lặn xuống biển hoặc vào rừng sâu núi thẳm vẫn không chạy khỏi những con ma sanh lão bệnh tử này. Đây là một sự thật hiển nhiên không thể nghĩ bàn. Khoa học dù có tiến bộ đến đâu cũng không thể nào tìm được phương cách cải lão hoàn đồng, cũng như là không bao giờ làm được cho nhân loại thoát được sanh lão bệnh tử. Chúng ta như những cây nến đang cháy dở. Từng phút ta sống là từng phút ta chết, chứ không phải đợi đến lúc buông tay nhắm mắt mới gọi là chết. Một ngày trôi qua là một ngày ta già đi, những tế bào trong ta hủy hoại dần đi. Theo Đức Phật thì con người vì chấp cái ta trường tồn mà phải phiền não vì những thứ giả bệnh chết. Con người vì bị vô minh che mờ nên ái dục ô nhiễm và phiền não đã lấn lướt, để rồi mãi tạo ác nghiệp và luôn bị luân hồi chi phối. Ngài đã chỉ dạy cho chúng sanh làm sao để thoát ra khỏi những chi phối này. Ngài đã chỉ cách quán chiếu 12 nhân duyên để thấy khi vô minh diệt thì hành diệt, tức là không còn tạo tác ác nghiệp nữa. Hành diệt thì thức không sanh, thức không sanh thì không có danh sắc, tức là tâm không sanh. Tâm không sanh thì làm gì có lục nhập, nghĩa là tai mắt mũi lưỡi không hoành hành ta được. Không có lục nhập thì không có xúc chạm, không xúc chạm thì không sanh ra thọ, nghĩa là không có cảm giác vui buồn sướng khổ. Không có thọ thì không có ái, tức là không yêu ghét. Không yêu ghét thì không có thủ, nghĩa là không bám víu giữ chặt bất cứ cái gì. Không thủ thì không hữu, không sanh, không lão, không bệnh, không chết. Người Phật tử một khi quyết chí tu hành nên nghe cho kỹ những lời Phật dạy để phăng lần đến chỗ không sanh không diệt. người chết khát bên dòng sông. Vào một ngày kiết hạ an cư năm 94 tại Santa Ana, thầy Minh Đạt đã giảng cho Phật tử nghe về lòng tham của con người. Lòng tham ấy nó vô cùng tận, nó có thể đưa chúng ta đến những tinh cầu xa xôi, nhưng nó chưa bao giờ mang lại cho ta sự an lạc. Trong phần thuyết giảng, thầy đã đương cử ra hai thí dụ điển hình về lòng tham không đáy của con người. Chính vì cái lòng tham vô cùng vô tận ấy mà con người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có. Chính vì cái lòng tham đó mà con người cứ mãi đi tìm mà quên mất đi cái vô thường, nó có chờ đợi ai đâu. Tìm mãi mà không thấy vừa lòng, để rồi một ngày nào đó lăn đùng ra chết. Cái chết bất đắc chí, cái chết cầu bất đắc, cái chết của sự đau khổ không cùng tận. Thí dụ thứ nhất mà thầy đương cử là câu chuyện một anh chàng nông dân Nga nghèo khổ rách rưới. Anh chỉ ao ước có được một miếng đất để canh tác nuôi thân mà cũng chả bao giờ có được. Một ngày nọ, anh gặp một nhà chủ điền giàu có mà không có con cái để truyền lại sự nghiệp. Ông điền chủ bảo anh nông dân là nếu anh ta có khả năng phóng lao đến đâu thì phần ruộng ấy sẽ thuộc về anh ta. Mừng quá, anh nông dân bắt đầu cuộc phóng lao. Anh ta phóng mãi mà vẫn thấy phần đất thuộc về mình còn quá nhỏ. Mãi đến xế chiều, anh biết sức đã cạn, hơi đã mòn, nhưng lòng tham muốn thì quá nhiều nên anh ta không chịu ngưng mà vẫn tiếp tục cho đến tối. Than ôi, mặt trời vừa sụp tối thì cũng là lúc anh kiệt sức ngã lăn ra mà chết. Đấy là kết quả của lòng tham. Nếu ta đem tất cả những đồ chứa trên thế gian cũng chưa chắc gì đã đựng hết lòng tham của ta. Cái câu chuyện thứ hai mà thầy kể quả tình làm cho tôi suy ngẫm. Thầy nói về một anh chàng nằm chết khát bên bờ sông. Lạ nhỉ, tại sao lại chết khát bên bờ sông? Khi thầy nói đến cái câu chết khát bên bờ sông thì cả đại chúng đều cười. Nhưng tôi thì không biết, vì đây là một bài pháp mà tôi phải lắng tai nghe cho kỹ xem coi mình có phải đang vướng mắc vào cái chuyện tương tự vậy không. Nếu một người vượt sa mạc hay đại dương nước mặn mà chết khát thì cũng đành, còn có thể giải thích được hoặc hiểu được. Đằng này lại chết khát ở bờ sông. Tại sao chết khát bên bờ sông nhỉ? Tại sao lại chết khát bên cạnh một nguồn nước bao la nhỉ? Giảng đến đây thì đến giờ đại chúng dùng ngọ, ai cũng chuẩn bị dùng buổi trưa. Riêng tôi bồn chồn không thấy đói, tôi muốn biết ra lẽ ngay. Một đôi lần muốn hỏi thầy nhưng thấy thầy cũng mệt, cần phải ăn một cái gì và nghỉ ngơi một chút chứ. Tôi đành lại hóng mát của bụi trúc trong sân chùa ngồi mà lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái câu: tại sao lại chết khát bên dòng sông nhỉ? Lạ thật. Tự hỏi nhưng không làm sao trả lời được, không có câu trả lời nào ổn cả. Tôi đành phải đợi đến thời giảng buổi chiều. Nghỉ trưa chỉ từ 12 giờ đến 2 giờ mà sao như cả thế kỷ. Tôi cứ phải nghĩ có tàng hẳn gì đây. Tôi nghĩ khi thầy đã nói ra thì phải có một diệu lý nào đó. Cái chuyện anh nông phu phóng lao hưởng ruộng thì còn hiểu được, chứ cái chuyện chết khát bên dòng sông thì là quả tình hy hữu. Đến chiều, thầy Minh Đạt đã quẳng đi cái hy hữu mà tôi đã nghi bàn sáng. Thầy nói anh chàng khát nước, đi tìm nước uống, nhưng khi có nước thì lại chê ít không chịu uống. Tiếp tục đi tìm nữa, nhưng đến đâu cũng chê ít, cho tới khi anh ta đến được một con sông tươi mát thì còn hơi sức đâu nữa mà uống. Anh đành phải ngã lăn ra mà chết bên bờ. Thầy đã giảng xong thời pháp, nhưng tôi thì chưa xong. Cái chuyện anh chàng chết khát bên bờ sông nó cứ lờn vẩn quanh tôi. Tại sao lạ lùng vậy? Buổi tọa thiền ban tối hôm ấy, đầu óc tôi cũng chỉ lờn vẩn với cái anh chàng chết khát bên bờ sông. Về đến nhà, tôi kể cho nhà tôi nghe câu chuyện anh chàng chết khát bên bờ sông. Thì nhà tôi bảo có lẽ thầy muốn khuyên chúng ta nên biết sống đơn giản, nên biết đủ, đừng chạy theo lòng tham mà mang họa vào thân. Tôi cũng có cùng một nhận xét như nhà tôi. Tuy nhiên cái câu chuyện này nó làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều ngày, nhiều đêm nữa. Vì tôi thấy cái anh chàng chết khát bên dòng sông ấy có thể chính là tôi, hoặc cũng có thể là một người trong chúng ta đấy các bạn ạ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh em. cha tôi phải đầu tắt mặt tối, mẹ tôi phải tần tảo suốt ngày này qua năm khác. Thức khuya dậy sớm với gánh hàng rong mới có đủ tiền nuôi cho anh em chúng tôi được ăn học. Cái tình cha mẹ bao la như biển trời ấy cũng không níu kéo tôi được. Quê tôi hiền hòa, ruộng vườn, cây trái và nước ngọt quanh năm cũng không níu kéo tôi được. Tôi đã đi tìm cái gì? Nước chăng? Có nhiều lúc tôi đã có nước ngọt thơm mát quê hương, nhưng tôi cũng không chịu uống. Tôi muốn cái gì đây? Dòng sông chăng? Thì bây giờ tôi đang ở cạnh bờ sông đây, tại sao lại không chịu uống nước đi? Còn mơ mộng cái gì nữa? Tôi thấy tôi cứ chạy đi tìm mãi, tìm chưa được cái này thì đã mất cái kia. Chưa toại nguyện thì cả mẹ lẫn cha đều lần lượt qua đời, mà tôi không được một lần nhìn họ lần sau cuối. Tôi tìm cái gì đây? Quả tình tôi là cái anh chàng chết khát bên dòng sông kia. Nếu không có diệu lý của đạo Phật, chắc là tôi vẫn còn chạy đi tìm, mà không biết mình đi tìm cái gì. Chính các thầy đã mở cho tôi thấy sự tĩnh lặng nhiệm màu của Phật Pháp. Chính quý thầy đã dạy cho tôi biết cái đủ. Chính các thầy đã ân cần nhắc nhở tôi là hễ thấy khát nước, ai cho nước nên uống chứ đừng đợi. Chúng ta sẽ không có cơ hội để đợi đâu. Hoặc giả nếu cứ mãi đợi thì ta sẽ chẳng bao giờ có dịp để uống đâu. Đừng chờ nước tới chôn mới nhảy. Cái bệnh nước tới chôn mới nhảy hầu như là cái bệnh thông thường của phàm phu. Tới đâu hay đó, ai sao tôi vậy? Khát nước mới đào giếng, bệnh rồi mới biết thân này khổ. Nước tới chôn mới nhảy, nhiều khi không còn kịp nữa. Khát nước mới đào giếng, sợ rằng không bao giờ có cơ hội để uống. Lúc chưa bệnh thì thế gian này cái gì quanh ta cũng đều vui sướng và hạnh phúc. Đến khi bệnh không ăn uống được, chịu đủ mọi thống khổ, lúc đó mới biết thân này là khổ. Lúc biết ra thì lắm khi đã quá trễ. Cái tu học của chúng ta nó cũng vậy đó. Bình thường thì không chịu tu, hễ có chuyện gì thì tìm tới chùa. Bình thường làm lắm điều thị phi hồ đồ, không chịu ngó ngàng đến đạo đức, cứ thế mà đi tới giết rồi không còn cưỡng được. Chúng ta phải hiểu rằng mọi sự đều vô thường, không ai thoát được. Chẳng lẽ chúng ta sanh ra lăn lộn quần quật rồi chết à? Như thế thì cuộc đời của chúng ta luống qua vô ích quá. Chúng ta, những người con Phật chân chánh, quyết phải vận dụng hết khả năng của mình vào việc tu tập, chứ không chờ không đợi. Chúng ta đâu có thì giờ nữa mà chờ với đợi. Lúc nào thì người Phật tử nên niệm Phật? Đức Tử Phụ đã dạy rằng trong thời mạt Pháp này, con người bận rộn và quay cuồng suốt ngày, thân tâm mệt mỏi rã rời, không còn thì giờ và tâm huyết đâu nữa để mà ôn tầm bối diệp, để tu tâm dưỡng tánh. Chính vì biết trước như vậy mà Ngài đã chỉ cho chúng sanh pháp môn niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật và niệm mãi để cầu cho khi bỏ thân tứ đại này, ta sẽ được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì Phật tử nên niệm Phật vào lúc nào? Phật tử có thể niệm Phật vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên lúc niệm Phật phải hội đủ những điều kiện sau đây thì sự niệm Phật mới được gọi là trang nghiêm và có hiệu quả. Thứ nhất, niệm Phật phải phát tâm Bồ Đề mà niệm. Thứ nhì, niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi mà niệm. Thứ ba, niệm Phật phải dứt trừ lòng tham dục mà niệm. Thứ tư, niệm Phật phải dứt trừ lòng sân hận mà niệm. Thứ năm, niệm Phật phải quyết đoạn lìa phiền não mà niệm. Thứ sáu, niệm Phật phải đoạn lìa dâm dục mà niệm. Thứ bảy, niệm Phật phải vì an nhẫn các chứng duyên mà niệm. Thứ tám, niệm Phật vì dứt trừ các ma khổ mà niệm. Phật tử luôn nhớ rằng hễ hội đủ những điều kiện trên trong khi niệm Phật, tức là ta đang thật sự đi với Phật chứ không đi với tà ma ngoại đạo. Tại sao? Tại vì Phật và ma là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau, như ban ngày và ban đêm, hoặc giả như là mặt trời và mặt trăng. Hễ có cái này thì nhất định là không có cái kia. Khi ta nhất tâm niệm Phật thì những con ma nghi kỵ, tham dục, sân hận, phiền não và dâm dục sẽ chẳng bao giờ dám bén bảng tới gần ta. Ví dầu chúng có cả gan dám bén mảng đến gần ta trong lúc ấy, thì chúng sẽ du lên bần bật mà tháo chạy. Đó là cái lợi lạc trước mắt của việc niệm Phật. Ngoài ra lúc niệm Phật là lúc ta đang mở toang các cửa để đón chỉ ánh đạo vàng của chư Phật. Vì thế mà bóng tối sẽ bị xua đi. Người Phật tử thuần thành luôn nhớ rằng thế nơi nào có Phật là không có tà ma ngoại đạo. Thế một ngày một giờ ta đi với Phật là ta đã không đi với ma. Khi niệm Phật thì chúng ta có còn tham dục hay không? Cái tham dục là cái tánh mà phàm phu khó bỏ. Vì thế hễ ta nói ta còn đang tu là ta hãy còn tham dục. Vì nếu đã dứt tham dục thì còn tu để làm gì? Chính Đức Phật ngài nào đâu có ép những người tu tại gia dứt bỏ hẳn mọi tham dục. Tuy nhiên ngài chỉ khuyên nên bớt đi tham dục, vì tham dục là cội gốc của mọi tội lỗi. Như vậy, người con Phật nếu có vướng phải những tội lỗi phàm phu, xin đừng chùn bước mà hãy đến quỳ trước chân Phật mà tâm sự với Phật rằng: Bạch Tôn Sư, con đang tu theo những gì mà ngài đã chỉ dạy. Như ngài thấy đó, con vẫn ngày đêm niệm trì hồng danh của các ngài. Những mong con sẽ bớt đi những nghi kỵ, tham lam, sân hận, phiền não và dâm dục. Con đang cố tu để sửa chữa những sai trái của chúng sanh như ngài đã thấy đó. Nhưng ngài ơi, con biết con chưa được như ngài. Con biết lòng từ của con hãy còn lúc rộng lúc hẹp, nhẫn nhục khi có khi không, nhu hòa khi vầy khi khác. Mới khi hôm đây quỳ sám hối dưới chân ngài thì sáng ra lửa dục đã bừng bừng. Mới hôm qua đây con nguyện sẽ dập bỏ những ham muốn dục lạc của thế gian, mà hôm nay con đã có mặt ở Las Vegas. Mỗi hồi sáng này con nguyện sẽ rộng lòng bố thí, thì chiều con lại chỉ toàn bòn sẻn keo kiết. Đức Tôn Sư ơi, làm sao mà kể cho hết với ngài cái tâm địa của phàm phu. Con còn phàm phu như vậy đó. Nhưng xin ngài hãy từ bi thương xót cho con được tu từng bước. Bây giờ con chưa đủ duyên xuất gia để niệm liên tục hồng danh của các ngài, thì con xin niệm được lúc nào hay lúc đó. Tuy nhiên con hứa là con sẽ can đảm hơn chút nữa, để cũng liên tục niệm được hồng danh của quý ngài như những vị xuất gia đã và đang làm. Đó là tóm được những lợi lạc của việc niệm Phật. Tuy nhiên, Phật tử cũng nên cẩn trọng trong việc niệm Phật, để tránh thay vì niệm Phật, ta lại đi niệm ma. Đức Tử Phụ đã từng khuyên chúng đệ tử rằng, trong thời mạt pháp sẽ có vô số những con ma ba tuần, chúng sẽ len lỏi vào tứ chúng mà phá hủy chánh pháp. Chúng cũng tự xưng là Phật tử, nhưng chẳng bao giờ giữ giới, miệng giao thiền định mà ngày ngày ăn thịt uống rượu. Ta nói cho các con biết, nếu không tối thiểu giữ được năm giới mà tu thiền, thì sẽ dễ rơi vào lưới của thiền ma và luôn gặp ma cảnh. Đã gặp ma cảnh mà còn dương dương tự đắc, đi khoe đầu này, đi khoe đầu kia, là ta đã chứng thiền này thiền nọ. Ta nói cho các con biết, những con ma ba tuần này chúng như những con bọ hung đang chui rúc trong những đống phần hồi thối, mà chúng cứ đi rêu rao là thơm tho để hòng lôi kéo những Phật tử nhà giả đi vào những đống phần như chúng. Đã biết rõ như vậy rồi thì những người con Phật nên can đảm lên, xem những gì mình có thể làm được và những gì mình chưa làm được, thấy để mà thương cho chính cái tâm địa hay còn phàm phu của mình, thấy để mà nhiếp tâm niệm Phật, niệm mãi, niệm mãi, niệm cho đến khi nào cái tâm địa phàm phu không còn khống chế được ta nữa. Niệm để thấy cho rõ chân tướng của những con ma ba tuần. Chúng cho dù có bị lộ mặt, vẫn ngày ngày òn ỉ bên tai chúng ta, ngày ngày vẫn rủ ta: Thôi anh chị ơi, tu gì mà không ăn thịt uống rượu, tu gì mà khó quá vậy? Thôi hãy cùng ta ăn thịt uống rượu đi. Ta nói cho mày biết, ta ngồi thiền thì vẫn định như thường, bất quá định hơi chậm hơn mấy ông sư chút đỉnh thôi. Hoặc giả anh chị mà còn khư khư quyết tâm ăn chay là anh chị còn chấp. Như chúng tôi nè, không còn chấp gì nữa cả, chúng tôi đã hoàn toàn phá chấp, thì việc đi đến giải thoát vẫn được như thường. Thì chúng cũng đến đấy, nhưng điểm tới của chúng sẽ là địa ngục A Tỳ, xứ địa của những loài quỷ đói. Phật tử phải nên vô cùng cẩn trọng. ngày xuân nghe thầy giảng về Phật Di Lặc. Quả là cơ hội hiếm có được tề tựu về chùa nhằm ngay ngày 30 Tết để được nghe thầy Minh Đức giảng về Đức Phật Di Lặc. Ngài giảng, bài giảng của thầy như một tiếng chuông cảnh tỉnh những ai hãy còn mê ngủ, những ai hãy còn lăn trôi, lặn hụp trong cuộc đấu trường. Riêng tôi sau khi nghe lời thầy giảng, lòng tôi thấy an nhiên tự tại hơn. Vì con đường mình định đi, quả là con đường đáng đi cho một kiếp người. Ngày xưa có một vị tăng sĩ hiểu nhất thiết chí quang minh, tu trong rừng sâu núi thẳm. Ngài là một bậc đại từ đại bi, lúc nào cũng mẫn chúng. Ngài coi sâu bọ côn trùng như những người anh em nhỏ lạc loài. Ngay cả với cây cỏ ngài cũng không muốn làm hại. Gặp nhằm lúc hạn hán, cây cỏ khô héo, dân tình đói khổ, đâu đâu cũng đồng khô cỏ cháy. Khu rừng bên cạnh có hai mẹ con chú thỏ, thấy ngài quang minh nhịn đói đã lâu nên động lòng thương, bèn bàn với nhau nên ra mắt xin hiến thân cho ngài dùng để qua cơn đói. Mẹ con thỏ đem chuyện thưa với ngài quang minh, nhưng ngài đã làm lờ đi, vì không muốn vì thân mình mà phải hy sinh hai mạng chúng sanh. Tuy nhiên mẹ con thỏ đã quyết lòng nên nhân lúc ngài đốt lửa để sưởi thì cả hai mẹ con đã nhảy vào lửa tự quay. Những mong đặt ngài trước chuyện đã rồi, thì thế nào ngài cũng sẽ dùng thịt mình cho qua cơn đói. Cả hai cùng chọn cái chết để cúng dường cho một vị đại đức thì quả là phước báo lớn vô cùng. Trước cảnh ấy, ngài Quang Minh đã chẳng những thương tâm mà còn nguyện từ nay về sau cho dù có chết đói cũng không ăn thịt chúng sanh. Từ đó ngài có tên là Di Lặc, nghĩa là từ thị, luôn luôn mẫn chúng. Do đại nguyện đó mà ngài sẽ thành Phật tương lai để cứu độ chúng sanh trong cõi Ta Bà này. Ngày nay ở các chùa chúng ta thường thấy tượng ngài Di Lặc, mà quanh ngài lúc nào cũng có 6 chú bé đầu để chỏm, lúc nào cũng bám quanh ngài. Chuyện rằng ngày xưa xa lắm, ở vùng Trung Nguyên bên Tàu, có một vị hòa thượng mập tròn, bụng phệ, áo quần lôi thôi lếch thếch, đi đâu vài ngày cũng mang một cái túi vải. Đi cũng túi vải, đứng cũng túi vải, ngồi cũng túi vải, nằm cũng túi vải. Ngài không hề giảng kinh nói pháp, chỉ với cái túi vải, sáng thì ngài đi hết đầu đường đến xó chợ. Ngài xin và nhét vào cái túi vải ấy bất cứ thứ gì mà người ta cho. Chiều đến, ngài lựa ra những thứ và đem vào xóm cho những người nghèo khổ. Thế có ai thỉnh hỏi Phật pháp thì ngài buông cái túi xuống rồi chắp tay đứng im. Nếu ai còn tò mò hỏi thêm nữa thì ngài lại vác cái túi lên vai mà đi thẳng, không nói không rằng. Ta học được gì ở ngài Di Lặc? Hãy nhìn cái chuyện ngài đi thâu lượm tất cả những thứ tạp nhạp của thế gian rồi về lựa lại thứ nào ra thứ đó, cũng là một bài pháp sống động cho chúng ta học hỏi rồi. Hãy bắt chước như ngài vậy. Mỗi ngày ta nên tự lựa và sắp xếp tâm ta thứ nào ra thứ ấy. Đậu đen theo đậu đen, đậu trắng theo đậu trắng, lúa theo lúa, gạo theo gạo, vân vân. Được như vậy, thân tâm ta chắc chắn sẽ thành tịnh và an lạc hơn nhiều. Thứ nhì là hãy bắt chước ngài là xả bỏ hết, chứ đừng để lại một thứ gì. Thứ ba là hãy tập cho được nụ cười của ngài. Chính nụ cười này đã đem đến sự an vui thịnh vượng cho không biết bao nhiêu người. Hãy cười được như ngài đã cười để đẩy lùi những khổ đau phiền não và tạo cho đời một niềm hạnh phúc tràn đầy. Cuối cùng, chúng ta hãy tập cho bằng được cái tánh nhẫn nhục và chịu đựng của ngài. Chúng ta thấy đó, lúc nào bên cạnh ngài cũng có 6 tên giặc. Đứa thì bẻ mỏ, đứa vẹo tai, đứa bẹo má. 6 tên giặc này là những tên nào? Hễ mắt vừa mở ra là chú nhãn thức bèn xúi dục ngài đi tìm cái đẹp, cái vui của thế gian, nhưng ngài vẫn tỉnh bơ như người mù. Chú nhĩ thức lúc nào cũng òn ỉ bên lỗ tai và dục ngài nghe những lời êm tiếng ái hoặc những thị phi dối trá, thế mà ngài vẫn làm như người điếc. Chú thiệt thức thì lúc nào cũng xúi ngài nếm thịt của chúng sanh, lúc nào chú cũng dùng cái chiêu bài vật dưỡng nhân để dụ dỗ ngài. nhưng ngài vẫn làm như không có gì xảy ra. Còn chú Tỷ Thức lúc nào cũng ở cạnh và làm mối lái cho chú Thiệt Thức. Chú cứ xúi ngài gửi mối gà quay, vịt quay, rượu thơm và đủ thứ món ăn chơi của thế gian. Nhưng chú có ngờ đâu lỗ mũi của ngài đã hoàn toàn khép chặt với hương vị phàm phu. Lại thêm chú thần thức lúc nào cũng nũng nịu, nào tơ, nào lụa, nào gấm, nào vóc. Chú đâu có chịu vải thô bao giờ. Thế mà ngài vẫn bắt chú mặc vải thô. Cuối cùng là chú ý thức. Chú này hình dáng không thấy đâu. Thế mà cứ đòi làm xếp sòng thiên hạ. Bất kỳ là ở đâu, làm gì, cũng thấy chú can dự vào. Nhưng đối với ngài thì chú chỉ chọc phá bên ngoài thôi, chứ không làm được gì khác. Chúng ta hãy nhìn và học hỏi nơi ngài Di Lặc. Cho dù lục tặc có hoành hành thế nào, lúc nào trên môi ngài cũng là nụ cười. Hãy bắt chước ngài, để từ đây một ngày trôi qua của ta là một ngày đầy ý nghĩa. Hãy nhìn lục tặc mà cười như ngài Di Lặc, nhìn mấy chú diễn tuồng quanh ngài mà ngài vẫn cười. Đừng để cho lục tặc giam hãm tà mái trong kiếp luân hồi không dứt này. Hãy bắt chước như ngài, để không bị lục tặc lừa đảo dẫn dắt chúng ta mãi phí sức rong ruổi trên con đường vô định. Hãy canh chừng 6 tên lục tặc ở ngay chính mình, chứ đừng uổng công canh giặc nhà ai. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy phân định rõ ràng chỗ dành cho những tên giặc này, chứ đừng để đến lúc chúng phá tan nát vật tánh của ta rồi mới có biện pháp, thì e rằng đã quá muộn. Đạo Phật và nhà bác học Anh Tanh. Đức Thế Tôn đã khai sáng Đạo Phật trên 25 thế kỷ nay. Ngài đã nói những điều mà cho đến bây giờ khoa học mới từ từ hoặc phát minh hoặc phát kiến ra. Lúc Ngài sinh ra giữa lòng xã hội Ấn Độ, nơi mà phạm thiên là tuyệt đối, thì Ngài đã hiên ngang nói rằng không có cái gì là tuyệt đối. Ngài đã dám khẳng định rằng tất cả đều do lòng cố chấp mê dại của con người mà ra. Theo Ngài, vạn vật vô thường và tương đối. Dài có bởi ngắn, cao có bởi lùn, nặng có bởi nhẹ. Nếu ở một điểm mà nói về hướng nam, thì điểm ấy là hướng nam. Nhưng nếu ở một điểm khác mà nói thì hướng ấy sẽ không còn là hướng nam nữa, mà có thể là hoặc đông, tây, bắc. Tương tự, nhiều khi sự việc ta cho là đúng lúc ban đầu, sau lại thành sai. Có sự việc ta cho là sai lúc đầu, thì sau lại thành đúng. Có sự việc tưởng như thế mà không phải như thế. Tuy nhiên, ta cứ vì bị u minh minh mà tưởng vậy. Ngài đã dạy ta cái gì nếu không phải là thuyết tương đối? Mà mãi đến hơn 2.500 năm sau, Anh Tanh mới chứng minh được những gì Ngài nói là hoàn toàn khoa học. Trên đời này chúng ta cứ mãi đi tìm cái gì tuyệt đối, thì biết đến chừng nào ta mới tọa nguyện. Biết như vậy để ta được an lòng với những gì mà ta đang có, dù chỉ là tương đối. Biết như vậy để ta luôn cảnh giác rằng mọi thứ không là gì hết trong dòng biến chuyển của nhân duyên. Hễ thuận duyên thì có, mà nghịch duyên thì diệt. Chứ không có cái gì là tuyệt đối trường tồn trên cõi đời này cả. Chính Anh Tanh, cha đẻ của thuyết tương đối, sau khi hoàn tất những chứng minh khoa học, ông đã tán thán Đạo Phật như là một tôn giáo của thế giới trong tương lai. Theo ông thì một tôn giáo cho hoàn vũ trong tương lai nên vượt qua quan niệm về một cá nhân thượng đế và nên tránh những giáo điều cũng như là khoa thần học. Cũng theo Anh Tanh, dựa trên căn bản thiên nhiên và tinh thần, tôn giáo nên bắt nguồn ở ý niệm phát khởi từ kinh nghiệm về tất cả vật chất, thiên nhiên cũng như tinh thần với một ý nghĩa hợp nhất. Đạo Phật diễn tả được quan niệm này. Nếu một tôn giáo nào có thể đáp ứng được những nhu cầu của khoa học hiện đại, nhất là sự tiến bộ vượt bậc ở thời đại siêu nguyên tử này, theo Anh Tanh thì Đạo Phật chính là loại tôn giáo ấy vậy. Làm sao để có chánh niệm? Theo Đạo Phật thì chánh niệm chẳng những là một trong tám nẻo chân thật mà Đức Thế Tôn đã từng dạy cho những ai muốn được giải thoát rốt ráo, mà chánh niệm còn là điều tất yếu cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nữa. Trong những buổi thiền quán, các thầy thường hay bảo chúng ta nên giữ chánh niệm lúc ngồi thiền. Và mấy thầy cũng thường hay nhắc đi nhắc lại rằng chánh niệm là một yếu tố vô cùng quan trọng, chẳng những chỉ cho những người mới tập thiền mà còn cho những người từng nếm vị thiền khá lâu nữa. Vậy thì chánh niệm là gì? Chánh là chánh đáng, còn niệm là ý niệm, tức là dùng những ý niệm chánh đáng để thấy rõ chân tướng của sự vật ngay trong hiện tại. Tại sao quý thầy lại khuyên ta phải giữ chánh niệm? Tâm ta như con vượn truyền cây, nó rong ruổi không ngừng nghỉ. Mà kỳ thật nó rong ruổi như người mê ngủ, chứ đâu được như người tỉnh táo. Hãy thử ôn lại một chút những gì đã xảy ra cho ta, thì có lẽ đa số chúng ta sẽ đồng ý rằng chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ cho những chuyện không đâu. Chúng ta ít khi sống thực với mình lắm. Khi đi đâu, chúng ta cứ hấp tấp vội vã, chứ có khi nào chúng ta đang biết là chúng ta đang đi đâu. Có khi nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc với từng bước chân ta chạm đất đâu. Chúng ta cũng thường hay vô ý thức về những chuyện mình làm, ngay cả những chuyện xảy ra quanh mình. Một thí dụ rõ nét là lúc ta có ý định đi chợ chẳng hạn, nhiều khi chúng ta chỉ đến cái chợ là điểm đến, chứ chúng ta không hề nghĩ tới mình đã thấy gì, đã nghe gì trên đường đến chợ. Lâu thành thói quen, chúng ta trở thành những con người vô hồn. Giống như vậy, quả là uổng cho một kiếp con người. Nếu chúng ta chịu khó để hết tâm tình của mình vào bất cứ chuyện gì mình làm, thì cho dù ở sở làm, ở trường học, ở nhà hoặc ở chùa, chúng ta đều sẽ cảm thấy an vui. Chuyện thành công hay thất bại không làm mình nao núng. Hãy mỉm cười lúc được cũng như là lúc không. Hãy sống trọn vẹn và thành thực trong giờ phút hiện tại. Ấy là ta đang sống trong chánh niệm vậy. Sống trong chánh niệm sẽ giúp ta nhìn thấy sự vật một cách rõ ràng, thấy mà không hề phê phán hoặc ưa thích hay ghét bỏ. Khi sống trong chánh niệm, chúng ta trực tiếp tiếp xúc với ngoại cảnh mà không hề bị ngoại cảnh lôi cuốn. Chánh niệm sẽ giúp ta biết rõ những gì xảy ra cho chính mình mà không bao giờ mình bị tình cảm hay lý trí chi phối. Để từ đó chúng ta sẽ sống ung dung tự tại. Chánh niệm còn giúp chúng ta phát sanh trí huệ. Chính nhờ cái chánh niệm này mà chúng ta sẽ thông hiểu sự vô thường của mọi vật. Mọi vật chỉ hiện hữu tạm thời trong một hình thái nào đó, rồi tự hoại và tan biến đi. Chánh niệm sẽ giúp ta có sự chú tâm trong giờ phút hiện tại. Do đó mà cuộc sống ta trở nên thức tỉnh hơn. Lúc có chánh niệm là lúc ta biết ta đang làm gì, từ đi đứng nằm ngồi cho đến những công việc khác ở nhà và ở sở làm. Nói tóm lại, chánh niệm là đuốc soi cho ta trong đêm tối. Sống có chánh niệm, chúng ta chẳng những ít bị vấp ngã mà còn cảm thấy cuộc sống ta tích cực hơn, dù trước nguy nan hay sung sướng. Người có chánh niệm vẫn thản nhiên, vẫn không thay đổi sắc mặt. Chánh niệm quả là cần thiết cho những ai muốn có cuộc sống trọn vẹn. Chánh niệm còn giúp cho ta có khả năng thấu triệt mọi vấn đề chứ không hiểu cạn cợt. Do đó, ta không hời hợt trong cuộc sống và cơ may tránh được đau khổ và phiền não sẽ nhiều hơn. Cái hiếu của người con Phật. Người Phật tử luôn nhìn hình ảnh của Đức Phật như một đức từ phụ qua nhân cách, phẩm hạnh, từ bi, trí huệ và sự hy sinh phục vụ chúng sanh của Ngài. Ngài quả là một nhà giáo dục đại tài. Ngoài việc dạy dỗ và hướng dẫn cho chúng sanh xa lìa căn nhà lửa tam giới, Ngài còn dạy cho con người cách ăn, cách ở, cách cư xử, làm sao cho vừa lòng ta vừa lòng người. Một trong những lời dạy ân cần nhất của Ngài là con cái phải hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Trong Tăng Nhất Bộ Kinh, Phật đã dạy như vậy: Này các thầy tỳ khưu, trong gia đình cha mẹ phải được tôn kính như vua trời Phạm Thiên. Các ngài là bậc xứng đáng thọ lãnh tất cả những cúng dường của con cháu. Tại sao vậy? Tại vì cha mẹ đã một đời hy sinh rất nhiều cho con cái. Từ sinh thành dưỡng dục dạy dỗ cho con cái nên vóc nên hình và thành nhân trí mỹ. thêm vào sự ân cần dạy dỗ của Phật, người dân Việt còn thừa hưởng nếp sống đạo lý cổ truyền của Khổng Mạnh, nên cha mẹ luôn luôn khuyên bảo con cái phải giữ gìn hiếu đạo. Hãy suy ngẫm câu ca dao của người miền quê xứ Việt: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hai câu trên không hàm ý đề cao việc tu ở nhà, mà là trước khi phát tâm tới chùa tu nên phát tâm tu ở nhà, nên thờ cha kính mẹ trước cái đã. Vô chùa thì có Phật, ở nhà thì có cha mẹ, là những vị Phật sống. Hãy cúng dường những vị Phật sống ấy trước, rồi mới nói đến chuyện cúng dường các vị Phật khác. Hiếu hạnh luôn đứng đầu trong muôn hạnh. Vì thế trong kinh Báo Ân có viết: nếu hai vai cõng vác mẹ cha, đi giáp vòng núi tu di cả trăm ngàn kiếp, ơn kia cũng khó đền. Hãy nhìn những vị Bồ Tát, những vị đại đệ tử của Phật thì ta sẽ thấy chữ hiếu nó quan trọng như thế nào trong đạo Phật. Ngài Địa Tạng đã vì chữ hiếu mà phát Bồ Đề Tâm, nguyện độ thoát cha mẹ và chúng sanh rồi mới thành Phật. Ngài Mục Kiền Liên đã vì chữ hiếu mà đã thỉnh cầu chư Phật hộ niệm cho mẹ ngài được thoát cảnh ngục tù nơi A Tỳ địa ngục. Thế như vậy ta mới biết rằng không phải chỉ những người tại gia mới là có hiếu, mà ngay cả những bậc xuất gia và những người đã chứng được quả vô lậu như ngài Mục Kiền Liên. Riêng ngài Xá Lợi Phất đã hóa độ được mẹ ngài kính tin nơi Tam Bảo mà hồi đầu. Ấy là những người đã xuất gia, còn những người hãy còn tại gia thì phải hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Những người tại gia mà còn cha mẹ hiện tiền, quả là họ hạnh phúc, quả là họ đã có tu nhiều đời nhiều kiếp trước, phải nên trưởng dưỡng cái hạnh phúc ấy. Hỡi những người con Phật, hãy lắng lòng một phút mà suy nghĩ về cái công ơn cao dày của cha mẹ. Những người đã từng ấm bồng, lo lắng từng ly từng tí, từng giọt sữa từng vắt cơm cho ta lúc thơ ấu và ngay cả khi ta đã lớn khôn. Ta thì có lắm khi không tưởng nhớ đến các người, chứ các người thì luôn nhớ đến ta. Ta thì có khi còn giận hờn, trách móc các người, chứ các người thì lúc nào cũng vị tha. Ta thì luôn miệng kể lể những tốn kém này tốn kém nọ, chứ các người thì nhín nhúc từng đồng từng cắc cho ta. Có nhiều khi vì thương con mà các người phải giấu đút của đứa giàu cho đứa nghèo, hoặc có khi cha hay mẹ vì thương con mà cha giấu những lỗi lầm của con. Có cái gì ngon là con cái ăn trước, chỗ nào cao giáo ấm áp là nhường cho con, còn thân mình dù ấm ướt lạnh lẽo cũng không màng. Lo lắng bồi hồi khi con ươn yếu, khi xa con thì lòng cha mẹ thương nhớ khôn nguôi. Ôi tình cha mẹ thương con cái như biển hồ lai láng, thế mà con thương cha mẹ lại nỡ tính tháng tính ngày. Ôi tình phụ mẫu đối với con cái nó dễ thương làm sao, thế mà lắm khi con cái nào có để ý đến sự dễ thương ấy đâu. Các người nuôi nấng ta không một mải may tính toán, thế mà đến lúc các người cần ta thì ta lại tính tháng tính ngày. Thậm chí có người có nhà cao cửa rộng phòng trống bỏ không, chứ cha mẹ thì để lang thang vất vưởng ăn nhờ ở đậu, hoặc chôn vùi quãng đời còn lại trong lao tù dưỡng viện. Các bạn ơi, tôi không có được cái diễm phúc cảnh kề cha mẹ để phụng dưỡng các người, dù lòng này muốn lắm. Tôi chỉ có một hoài bão nho nhỏ là mong rằng những lời đơn sơ mộc mạc này sẽ đến tai quý bạn, để ai đã từng làm những điều ấy xin hãy hồi đầu. Cha mẹ hiện tiền cũng như là Phật trụ xứ vậy, lẽ nào chúng ta chỉ nghĩ đến vợ chồng con cái mà ta lại nỡ quên đi những người đã từng banh da xé thịt mang nặng đẻ đau ra ta? Lẽ nào ta lại quên được 9 tháng cưu mang, 3 năm bu mớm, rồi dày công khó nhọc dạy dỗ cho ta được nên người? Theo Nho giáo thì người bất hiếu là người mang đại tội, về sau này sẽ không có người để nối dòng nối giống nữa. Bây giờ thì chúng ta đang sống trong một xã hội vật chất, đời sống chúng ta dù không muốn cũng bị đảo lộn. Tuy nhiên đảo lộn về mặt nào chứ chúng ta không thể đổ thừa vì đảo lộn, mà chúng ta không thể nào lo lắng cho cha mẹ được. Ai kia chúng ta còn thương còn lo lắng, huống hồ là cha mẹ mình. Vì thế, làm con người, nhất là những người con Phật, mỗi người trong chúng ta phải luôn nhớ lấy lời dạy bảo ân cần của Đấng Từ Phụ. Mọi người trong chúng ta phải luôn phát triển lòng từ bi, làm lành và chia sẻ những đau khổ của chúng sanh. Một khi chúng ta đã quán triệt được câu này rồi, thì tôi cũng mong rằng trong chữ chúng sanh ấy cũng có cha mẹ của chúng ta nữa. Thật tình mà nói, con người và thú vật cũng đều là những động vật, chỉ khác một chỗ là con người có trí tuệ, có tình cảm, biết cách đối xử giữa những con người với nhau, biết hiếu thảo, biết giữ tục lệ nề nếp, biết quý trọng lễ nghĩa. Chúng ta thấy, ngay cả loài vật chúng có tình mẫu tử, chúng cũng hy sinh, che chở và bảo vệ cho con cái chúng. Tuy nhiên đấy chỉ là bản năng, chứ không phải lý trí hoặc tình cảm. Khi người viết nói ra những điều này, không để kể lể, vì bản thân người viết chưa ở vào cái tuổi để lâm vào những tình trạng bi đát như đã nói trên. Tuy nhiên, người viết muốn nói lên những sự kiện hiện hữu, những sự kiện hoàn toàn có thật, những chân lý không thể nghĩ bàn. Đâu có cha mẹ nào sanh con, nuôi cho lớn để đạt điều kiện là con cái phải nuôi nấng lại mình. Nhưng làm con mà bất hiếu, tự mình sẽ đày đọa, sẽ giày vò mình suốt đời. Làm dâu mà bắt ép chồng phải bất hiếu với cha mẹ, chẳng những mang tội bất hiếu mà còn mang thêm một trọng tội khác nữa, xúi người làm chuyện tán tận lương tâm. Thấy vậy, người con Phật, nếu có cái may mắn còn cha còn mẹ, xin hãy phụng dưỡng các người với tất cả lòng thành, không cần phải mâm cao cỗ đầy hay cao lương mỹ vị. Cha mẹ chúng ta không cần những thứ ấy đâu, mà các người cần tình thương, các người cần chúng ta an ủi về tinh thần trong lúc tuổi bóng xế về chiều. Các người chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy được con là các người vui và mãn nguyện lắm rồi. Thế nào là đúng nghĩa người con có hiếu trong đạo Phật? Đúng nghĩa người con có hiếu là người không ngỗ nghịch, sống đời ngay thẳng, không gian xảo, biết thương yêu và hòa thuận với anh chị em, biết làm những điều lợi ích cho gia đình và xã hội, lúc nào cũng tu tâm dưỡng tánh. Khi nói lúc làm đều mang lại sự an lòng cho cha mẹ, luôn nói điều thiện, luôn làm việc thiện, biết tu học chánh pháp, lúc nào cũng phụng dưỡng và đền đáp ơn cha nghĩa mẹ một cách cụ thể về vật chất cũng như tinh thần, hết lòng cung kính và không bao giờ làm trái ý song thân. Phụng dưỡng cha mẹ từ chỗ ở, nơi ăn, vật thực, thuốc thang và y phục cho đàng hoàng. Dù là ở chung nhà cũng phải thường xuyên thăm hỏi. Chăm sóc cha mẹ một cách ân cần và chu đáo khi các người ốm yếu. Lo việc của cha mẹ trước khi lo việc của vợ chồng và con cái. Vì dù sao thì vợ chồng và con cái ta hãy còn nhiều ngày, nhiều giờ hơn. Chứ cha mẹ, nhất là cha mẹ già, thì có khác chi nến sắp hết sáp hoặc đèn sắp hết dầu, các bạn ạ. Chúng ta sẽ không còn có nhiều cơ hội để lo cho các đấng sinh thành đâu, nếu chúng ta không nắm lấy bất cứ cơ hội nào mà chúng ta đang có. Ngoài ra, người con hiếu thảo còn là người luôn biết bảo vệ thanh danh của gia đình, luôn khuyên lơn và hướng dẫn cha mẹ đi nghe chánh pháp, thực hành hạnh bố thí và những lời Phật dạy. Ngoài những điều trên, theo đạo Phật, chữ hiếu nó còn bao quát và phức tạp hơn nhiều. Theo nhà Phật, thì từ vô thủy ta cứ mãi luân hồi sanh tử, hết thân này sang thân khác, chỉ vì do vô minh che lấp, nghiệp chướng sâu dày. Qua nhiều kiếp luân hồi này, chúng ta đã không biết bao nhiêu là cha mẹ mà kể cho xiết. Cũng theo đạo Phật, việc cung phụng vật chất chỉ là mặt nổi của đời này, kiếp này, chứ chưa phải là một cách báo hiếu thiết thực. Cái hiếu thiết thực theo đạo Phật là phải làm sao cho chẳng những cha mẹ đời này mà còn làm cho cửu huyền được siêu thoát vĩnh cửu. Chính Đức Từ Phụ cũng đã khẳng định, một cây trổ hương thơm thì cả rừng cây thơm ngát, cũng như là một người tạo phước thì ngàn người hưởng. Độc thọ khai hoa bạn thọ hương, nhất nhân giải thoát cửu huyền thăng. Thế như vậy, chữ hiếu trong quan niệm của đạo Phật quả là thâm sâu, không chỉ hiếu với đời này mà còn phải hiếu với nhiều đời nhiều kiếp. Không những chỉ ở vật chất hiện tại mà còn ở tinh thần, tâm linh và giải thoát rốt ráo khỏi sanh tử luân hồi nữa. Hiểu rõ như vậy, ta mới thấy kính trọng những ai dám hy sinh đời sống hiện tại, dám cắt ái ly gia, dám lìa cha bỏ mẹ để xuất gia tu hành giải thoát mà cứu độ cho cửu huyền thất tổ. Thấy được như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ vội chỉ trích người cắt ái ly gia, vì họ đang tìm cách trả hiếu đấy. Người Phật tử chân chánh có hai con đường để lựa chọn: một là cắt ái ly gia để cứu độ cả cửu huyền lẫn chúng sanh; hai là tại gia và thực hành thuần thành những gì mà Đức Từ Phụ đã dạy. Người Phật tử chân chánh luôn nhận biết là trọng trách báo hiếu của chúng ta không phải là nhẹ, mà là cả một con đường dài mà chúng ta phải đi, từ bờ mê sang bến giác. Lúc nào mà ta còn đang tu là lúc ấy chúng ta còn đang trả hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Chừng nào mà chúng ta được rốt ráo giải thoát, chừng ấy chữ hiếu của ta mới gọi là tròn.